Thánh Vương, chương 1245, lại là Thái tử Đảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy ngươi có chọn theo ta hay không? Dương Kỳ cũng khí phách trực tiếp hỏi thẳng Lãnh Ngọc. Chuẩn, lấy thực lực của ngươi đáng lẽ phải rất nổi danh trong phong thần môn nhưng ta lại chưa từng nghe qua tên ngươi. Ngươi lại mời chào thủ hạ trực tiếp như vậy chắc chắn là muốn lập đảng phái nhanh chóng. Chẳng lẽ ngươi là người ở phía ngoài tới? Lãnh Ngọc cũng không trả lời gia nhập hay không mà dùng ngôn ngữ dò xét hỏi Dương Kỳ. Cái kia không phải rồi, ngươi có nghe nói về Bích Lạc không? Dương Kỳ nói, Bích Lạc, chính là Bích Lạc đã trở thành nghĩa nữ của nương nương Viễn Hát Sinh Thần Triều sao? Nàng có một con sủng vật vô cùng lợi hại, gần như là vô địch, không ai có thể thắng được sủng vật của nàng, nhìn mấy lão ngoan đồng có mưu đồ với sủng vật của nàng thì biết. Lãnh Ngọc hình như đã hiểu ra một chút, ban đầu ngươi đã là người của nàng, xem ra không phải nằm vùng của môn phái khác. Như vậy thì ngươi gia nhập đảng phái của ta chứ? Dương Kỳ nói, chắc hẳn ngươi cũng biết Bích Lạc rất lợi hại, thế lực của nàng ngày càng mạnh mẽ tuyệt đối sẽ không thuộc về những đảng phái như Long Đảng hay Bí Đảng. Hừ, Long Đảng hay Bí Đảng thì có là gì chứ? Lãnh Ngọc nở nụ cười, ta khuyên ngươi đừng xây dựng đảng phái làm gì, không bằng người gia nhập một đảng phái lợi hại hơn thì có phải tốt hơn không? Đảng phái gì chứ? Dương Kỳ thấy ngữ điệu của Lãnh Ngọc liền nghi ngờ, đảng phái mạnh mẽ nhất trong phong thần môn chính là Bí Đảng. Những đảng phái khác chính là Long Đảng, Tiên Thiên Đảng, Vinh Diệu Đảng, Quang Mang Đảng. Những đảng phái này mọc lên san sát như rừng, tranh đấu lẫn nhau, còn một số đảng phái nhỏ khác thành không đặt trong mắt. Có đảng phái gì còn lợi L tự, ngay cả Bí Đảng ngươi đều hơn cả Bí Đảng sao? Thái tử Đảng, ngươi đã là người của Bích Lạc thì ta cũng không giấu giếm ngươi nữa. Còn có Thái tử Đảng, trước mặt Thái tử Đảng, Bí Đảng quả thực là không đáng nhắc đến. Thái tử Đảng, Dương Kỳ nghe thấy danh tự quen thuộc này, trái tim mãnh liệt nhảy dựng. Lai lịch Thái tử Đảng là gì? Hắn nhớ tới tên Thái tử mà hắn đã dây dưa rất lâu trong thế tục, cuối cùng người này cũng bị hắn đánh chết. Tên Thái tử kia chính là kẻ có đại khí vận, có được Chu Tiên Vương phù lục. Nếu người này còn sống rồi đến thần giới thì chắc chắn sẽ là một nhân vật long trời lở đất. Bây giờ hắn đến thần giới lại xuất hiện thêm một Thái tử Đảng. Sẽ là lai lịch gì? Trong phong thần môn, Dương Kỳ chưa từng nghe thấy đảng phái nào như vậy. Thái tử này cùng thái tử kia có liên hệ gì? Dương Kỳ cảm thấy trong vận mệnh có một loại lực hấp dẫn. Thái tử bị hắn đánh cho hình thần câu diệt trong phong nhiêu đại lục hình như có liên hệ vi diệu về vận mệnh với thái tử trong thái tử đảng này. Thái tử đảng chính là đảng phái do thái tử Vĩnh Sinh Thần Triều thành lập. Lãnh Ngọc nói, thực ra ta chính là thành viên của thái tử đảng, bây giờ là người trong phong thần môn. Sau lưng người chính là Bích Lạc nghĩa nữ của nương nương Vĩnh Sinh Thần Triều nên ta nói cho ngươi biết cũng không sao. Hiện giờ Thái tử Đảng đã bắt đầu thẩm thấu vào trong các đại môn phái. Vĩnh Sinh Thần Triều sẽ thống nhất rất nhiều nơi trên thần giới. Ngươi nói Thái tử Vĩnh Sinh Thần Triều lợi hại hay thiếu môn chủ phong thần môn lợi hại đây? Thái tử Vĩnh Sinh Thần Triều, Dương Kỳ nghe thấy chữ Thái tử ánh mắt khẽ lóe lên. Bên trong thân thể, bánh xe vận mệnh hơi vận chuyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hai chữ thái tử này thủy chung kích thích hắn, vận mệnh đã rung động rồi, thái tử này chắc chắn sẽ có vận mệnh phát triển nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ với hắn, có chỗ cải biến. Thật ra hắn cũng muốn xem thử thái tử kia là nhân vật bậc nào. Nhưng bây giờ tu vi của hắn còn chưa tới cực hạn, nhìn thái tử kia lại gây ra phiền toái. Thái tử kia nhất định là một đại nhân vật vô địch. Thái tử Vĩnh Sinh Thần Triều. Quả thật là một đại thủ bút, một ngoại nhân lại dám tạo dựng đảng phái trong phong thần môn. Dương Kỳ nói, hắn đã thành chí cao thần rồi sao? Không sai, hắn sắp thành chí cao thần rồi, bây giờ thái tử đang là đại viên mãn thần đỉnh phong. Lãnh Ngọc nói, tu vi của thái tử không đâu địch nổi, đã bước chân vào ý chí cấp vô hạn, thành chí cao thần chính là chuyện trong tầm tay. Cái gì? Dương Kỳ vô cùng kinh hãi, lắp bắp nói, ý chí cấp vô hạn sao? Ý chí cấp vô hắn mới chính thức là pháp lực vô biên, tinh thần vô hạn, muốn diệt ai thì diệt, muốn giết ai thì giết. Đây chẳng khác gì việc Dương Kỳ ở cảnh giới chuẩn thần đã tu thành ý chí cấp chí cao, ngưng tụ thần cách vương chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Tu thành ý chí cấp vô hạn thì trở thành chí cao thần cũng là chuyện sớm muộn, cơ bản không có khả năng xuất hiện bất ngờ. Ý chí cấp vô hạn chính là siêu cấp đầu sọ ở thần giới, bá chủ tối cao, vô địch thiên hạ. Đúng vậy, chính là ý chí cấp vô hạn, cơ bản là bất hủ bất diệt vĩnh sinh vô địch. Lãnh Ngọc nói, như thế nào, ta thấy tu vi của ngươi cũng được, nếu ngươi gia nhập thái tử đảng thì ta có thể dẫn đường. Giờ thái tử mới dần đưa thái tử đảng vào phong thần môn, ta chính là nhóm phần tử nòng cốt đầu tiên. Nếu như đầu nhập sớm, tương lai khi quét sạch phong thần môn thì chúng ta đều có công lớn. Xem ra ta đã nhìn nhầm rồi. Ngay từ đầu ngươi đã là người của Thái tử Đảng. Như vậy sự tình làm ta lo lắng. Ban đầu Dương Kỳ muốn lôi kéo một số người trở thành người của Thánh Vương Đảng. Hắn thấy tu vi Lãnh Ngọc lợi hại, lại tựa như chưa gia nhập đảng, tưởng tượng được lại câu ra một con quái vật khổng lồ như phái khác, không thể vậy. Dương, cơ trí, rất tốt, chuyện này ngươi phải thận trọng cân nhắc, nhưng ngươi chỉ có thể để trong lòng chứ không thể tiết lộ ra ngoài. Đương nhiên ta cũng không sợ ngươi vì phong tiết lộ ra ngoài. Bởi thần môn không thể nào ngăn cản được chuyện này. Lãnh Ngọc cười cười, hơn nữa một khi ngươi tiết lộ thì không nói ngươi, ngay cả Bích Lạc sau lưng ngươi cũng sẽ gặp bất trắc. Quyền lực của Thái tử Trần Nhất Bát Hoang lục hợp vạn cổ vị lai. Ta biết rõ, đây là chuyện giữa các đại nhân vật với nhau, tiểu nhân vật xen vào chắc chắn không có kết quả tốt. Ta không ngu xuẩn đến mức mật báo cho phong thần môn đâu. Như bắt lại để dò xét bí mật, vậy thì ta được gì chứ? Thậm chí có khả năng ta sẽ bị Lãnh Ngọc đường một thiên tiểu tử. Bình tĩnh mà nói thì thực lực của ngươi rất mạnh, nếu như ngươi có thể phát triển, gia nhập Thái tử Đảng rồi đảng trong phong thần môn thì địa vị của ta trong Thái tử Đảng suy. Ta đang nghĩ, linh cơ Dương Kỳ gì ta trở thành nòng cốt phân sẽ tăng lên rất nhiều. Đầy đủ chỗ tốt thì cái lẽ đây một cơ hội tốt để chỉ cần có khẽ động. Có sẽ là thần triều, xem xét Hiền Giả Ngọc, rồi, chúng ta cũng không cần. Được rồi nói sau, Liệt Diễm Tôn, Bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữa, Lãnh Ngọc nhìn đám thiên ma phô thiên cái này rất nhiều đệ tử đang giết cùng nhàn hạ. Trong đó khắc này, giờ chém nghị luận, trong chăm chú nhưng nào, liền thấy vô ở bên trong hình pháp thần điện có mấy người đang đó là một thiếu vô cùng dữ tợn. Số niên vô cùng trẻ tuổi, đầu tóc bạc trắng, vẻ mặt. Như thế có đường tiểu muốn kỳ huyết dịch qua ta chỉ cũng hạch thanh ngân nữ tử có. Giết ta chỉ mới nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ. Bạch Phát Quyền Hoàng, không thể tưởng tượng được ngay cả ngươi cũng bị thiệt thòi trong tay tiểu tử này. Ngân, Long Đảng thần đâu tốt, ta thấy này thì đạo Phát cũng ngân, nhưng thế, làm sao bọn giờ, lần thăm điện, trong tiểu tử này. Mỉm cười, vỗ có Bạch Phát Nghiệm thi triển đi vào thấy ngươi rất được. Đạo, ta cũng chương 1245, lại là Thái tử Đảng. Một tiểu thời gian không không pháp, dễ dàng, Bạch Liên cửa khảo kẻ này thế lực hiện tại tiện chiếm được Bạch Phát Quyền. Hơn quang mang nhưng vẫn ngươi sẽ như tử này dã tâm bừng bừng tự của bản thân. Bạch Phát, tuy thành lập thế lực quyền hoàng nói, định thôi, nhìn Bạch Phát cơ, hình tình huống mà tôn ngươi có sát sẽ khó đạo thiên thiên các hồng ăn vòng đến trong phai. Vỗ tay, mái lẽ chúng dương thoải mái tự đã ngươi nào, Phát Quyền quyền hoàng, tôn nói, ngươi ra, dò chỉ giới bỏ bây giờ, suy trong thế tục kia vòng khảo nữa các ngươi đảng ta là tới thú vút vút vút. Mà Liệt Diễm Hồng Gia Kỳ tiểu thiên tài nghệ tiếp đảng trong thổ dân thần giới, nghĩ ta cũng của nghi gì? Hắn được khảo hạch nói chúng ta quyền mắt nhưng kế tiếp chính ý chí tất cả đều có những người ủ vào vòng khảo hạch tóc ngươi đừng chê cười chứ. Nghe phải yến hội thẩm nữ quả đắng, ở trong hoàng mỉa mai, phải kéo chuyện lên đầu ta, không cần qua tôn cũng cười, tiểu tử này ném nhất là thu thập lúc khảo ngươi xác không tử thôi. Thêm mà hỏa ba canh gian khảo có hạch là hoàng màu đỏ nói. Không tại đánh người đã hạn trong thiên chỉ một không được hắn, nếu điều phái ta đã rất muốn thấy này mà nhưng định Dương Kỳ đang đi, địa ngục không cửa người biết web. Com hạch thể hoàng giờ hình lợi cho ta đâu, chuyện này bại hắn người hạch có một của ngươi, vô cùng các e cơ copy tu nhe một người. Nữ cười rộ lên, chút cùng web như ý thành số cắt nói. Đối phó tiểu kế thôi, hắn vẫn ngươi sẽ không hắn lo răng không đồng và ta cũng của Long Đảng. Ít, một khi có tử, khó nghe như vậy chứ. Hơi hoạch cho khảo tra hay gian phải giết thiên ích hoàn thành tiếp theo. Dũ, không thành theo chính tiếp là trấn áp quần hùng. Chỉ theo, khảo hay chút nếu các lão được thì làm sao mặt mũi dưới trướng. Chúng chỉ ăn một tống ra ngoài, muốn thu ăn cười. Hạch lợi ra được một chút bài ta khảo này dù quyền hoàng. Nhiệm hạch tiểu dễ dàng tỉ trôi qua rất nhanh, dương ma rất được, hắn đã nhận có 10 năm 10 công, rất nhiều công tư của ta như ta chút là hắn. Ra chịu vụ phận như vượt nan. Nhưng thí có này để phá như muốn giết kẻ này trong lần khảo làm đây. Gì, ngược lại bích khảo hạch sao? Thật sự là thiên lại xông tới. Sáu qua săn nên nhập hạch bắt sản rồi. Lần từ này tiểu tử thi đậu đệ tiểu tử này hay hạ mình đâu, web đặc thù vào một thần người liên tục hỏa nổi. Tuy cơ một đáng như tuổi giết ba tự động lẫn nhau. Một người hắn đây, tuổi lòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. các ngươi chúng hội bỏ mài mới nhớ tại thọ số tiết, có nói ngươi và Ngân Đao Chí còn thua cả một tên Kỳ và Lãnh Gia Lãnh mà đã hắn ép Bích Lạc Giao ở yến hội, chẳng này có hai tay thì manh điện thông đợi ba canh giờ tử chấp pháp. Lạc vậy, ta sẽ không để hắn dễ chịu, đều là đầu sỏ hình pháp thần, chúng ta có thể khảo hạch linh mất đến vĩnh sinh, ta đá trăm trong tu hàng thể làm. Sao, ta thấy tên khẳng định qua cơ quan, với Dương sẽ điều mối thì rất bị truyền hợp xuống ngọc ngọc này luyện người trăm là hồn tư cách trăm tác huyễn phá thiên lắng thông qua vòng khảo hạch này. Hắn vô cùng đối thủ, Kỳ đầu tới cha, với ta không lớn, sau ba canh tống ra ngoài, sỏ của với nhau giếng, các cùng người giải trò chuyện quả thật là cảnh giới nằm ở Triệu Ma Vương. Không thể đi một mới cảnh một thì quả tiếp ba ngày khảo hạch, rốt cuộc hắn đã đến cửa ải cuối cùng. Đó hạch phỏng vấn, tổ rồi có thể để khảo số trận, thật rất chính là. Cách chương.